Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, chương 145, Phi Thiên nháo ra làm trò cười cho thiên hạ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, người đột phá đến cao giai. Diệp Phong vẻ mặt ngạc nhiên nói, này bổn nha đầu, không cần tu luyện tùy tiện ăn ăn uống uống là có thể chướng pháp lực. Lại còn có thể chướng đến nhanh như vậy. Thật hâm mộ, Long Dân a, thật đúng là trời cao sủng nhi. Đi, Phong ca ca, Đậu Đậu mang ngươi bay đi. Nóng lòng biểu hiện lô ly, đợi hơn phần nửa đêm mới chờ đến Phong ca ca ra cửa. Lập tức liền chân đạp hai viên đại long chùy, mang theo Diệp Phong phóng lên cao. Diệp Phong lại trừng mắt lô ly dưới chân hai cái đại long chùy, cực giác không khỏe, thầm nghĩ nói, xem ra ca đến giúp Đậu Đậu chế tạo hai cái đại bánh xe mới được. Còn phải là có thể bốc hỏa cái loại này, cho nàng lại chát một cái hồng lụa mang. Đáng tiếc nha đầu này không thích dùng thương. Đậu Đậu, ngươi làm gì luôn giống hỏa tiễn giống nhau hướng bầu trời hướng a? Diệp Phong cau mày nói, liền ta này thân nông cạn tu vi, còn không đảm đương nổi có thể ngao du vũ trụ du hành vũ trụ viên. Không xong, Phong ca ca, Đậu Đậu đã quên chính mình còn không có học quá ngự khí quyết. Cũng chỉ có thể đi thẳng táp, không biết quẹo vào, này nhưng làm sao? Lô ly vẻ mặt bắt vội la lên, Diệp Phong một chút đều không hoảng loạn nói, bổn nha đầu, đừng có gấp, ngươi không học, ca học quá a. Diệp Phong lập tức phun ra chữa trị thiên binh, pháp quyết một vận, ai ngờ, suy một đạo sao băng, từ không trung rơi xuống, mà sát ra một đạo lóe sáng hỏa hoa. Đậu Đậu, mau thu hồi ngươi đại long chùy a. Diệp Phong nhìn chằm chằm cảnh quan càng đổi càng lớn mặt đất, vẻ mặt sợ hãi, ca đổi bản đồ phương thức, không nên là cái dạng này tích a. Bùm, vân trang nào đó viện trên mặt đất, bị tạp ra một cái lão đại hố. Đáy hố, Diệp Phong bị lô ly gắt gao đè ở phía dưới. Vừa rồi phát sinh tai nạn trên không nháy mắt, Diệp Phong quên mất lô ly là một cái như thế nào cũng tạp bất tử long. Bản năng trung lật người lại, đem lô ly gắt gao bảo hộ. Không biết tự lượng sức mình đương một con rồng đệm. May mắn này chỉ là một cái phân lượng quá nhẹ mê ngươi long. May mắn khẩn cấp thời điểm lô ly thành công thu hồi long chùy. Còn hào, liền vết thương nhẹ đều không có. Cũng chỉ là tạp đã chết vân trang một chút hoa hoa thảo thảo. Ô ô, hoa, hai người bò ra nhợt nhạt hố to sau. Lô ly nhìn chằm chằm Diệp Phong, dùng tiêm giòn giòn đặc biệt to lớn vang dội lớn giọng, khóc đến phá lệ thê thảm. Kinh hách tiến đến vây xem những thiên tài. Đậu Đậu, ca lại không chết, liền một chút thương đều không có. Ngươi khóc gì a? Diệp Phong vẻ mặt đau lòng nói, vừa rồi có phải hay không bị sợ hãi? Ô ô ô, Phong ca ca, ngươi biến thành đầu chọc hòa thượng. Lô ly phá lệ thước tâm nói, Phong ca ca xuất gia làm hòa thượng, Đậu Đậu về sau phải gả không ra đi. Ô ô hoa, nguyên lai Diệp Phong đầu tóc ở vừa rồi cùng không khí kịch liệt ma sát chung bị thiêu hết. Diệp Phong huyết nhục có pháp lực bảo hộ, cho nên cũng không có bị thương. Quần áo cũng là pháp khí tới, tuy thấp chán nhưng lại cực nóng, tuy cắt qua không ít đảo còn không có hở ánh sáng. Mọi người nghe qua lô ly vô chi khóc thảm sau, tuy không cấm mỉm cười, nhưng thân thể phát ra, chịu chi cha mẹ, tổn hại chi điểm xấu. Thánh giáo chủ ban ngày còn có một hồi tám cường tái muốn đánh, lại chịu này điểm xấu tai ương, này tiền cảnh, nhưng không lớn diệu a. Tuy là Đậu Đậu hồ nháo, nhưng vô cớ tao tai, thật phi tường triệu. Khủng là trời cao cảnh báo, sẽ có bất trắc chi hung. Luôn luôn tư duy cẩn thận lại tín ngưỡng thiên nhân cảm ứng chi Tống Sơ Tú, nhanh chóng quyết định nói, Đông Phương Long, người tốc điều Đông Phương Giã chiến quân đoàn nhập Mây Tụ Trang phụ cận. Hồ Bất Vi, người tốc điều Phương Tây Giã chiến quân đoàn lẻn vào thi đấu khu vực phụ cận bí mật đợi mệnh. Chu Thái Phi, người tốc lệnh ám bộ mọi thời tiết giám thị Hồng Thổ Nguyên nội các đại tông môn. Hùng Đạt, người chấp ta thủ lệnh, mật lệnh phía Nam phương Bắc cập dự bị tập đoàn quân. Mệnh lệnh bọn họ lập tức tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tùy tình địch đợi mệnh, khác, Nam trưởng lão chấp ta thủ lệnh, làm Thiên Tiên môn cùng Văn Tông phái ra trong thành sở hữu cao thủ. Lẻn vào thi đấu khu, hiện tại, là khảo nghiệm bọn họ đối thánh giáo trung thành độ lúc. Ngày mới sáng ngời, toàn bộ Hồng Thổ Nguyên đều sôi trào, rút thăm kết quả cơ hồ ra ngoài mọi người đoán trước. Diệp Phong cùng đạo nhất này một đôi vốn nên là quan á quân chi tranh tuyển thủ. Lần này giao lưu hội quan trọng nhất một hồi thi đấu. Thế nhưng trước tiên đến tám cường liền bắt đầu thi đấu. Hai người thi đấu bị an bài ở chính ngõ cử hành. Tin tức một khi truyền ra, toàn thành lập tức oanh động. Thời gian, thực mau liền đang nói chuyện liêu không có mấy chàng trong lúc thi đấu tiêu ma tới rồi tới gần. Chính ngõ, tam chàng thi đấu chung, Thiên Diễn Tông tam đại thiên tài tất cả đều phá vây mà ra. Nếu là tám cường tái cuối cùng một hồi Diệp Phong có thể chiến thắng đạo nhất. Sắp xuất hiện bốn cường tuyển thủ bị một cái tông môn ôm đồm loại này gần ngàn năm cũng chưa ra quá. Thần thoại, tám cường tuyển thủ chung, phía trước dị thường cường thế Thiên Diễn Tông, đột nhiên héo rút xuống dưới, chỉ chiếm một nửa số định mức. Này ngày mai Diễn Tông thiếu niên những thiên tài mũi nhọn thực lực chung, xuất hiện đầu hàng thức phay đứt gãy. Nhưng một cái tông môn có thể có bốn vị cùng lúc đỉnh cực thiên tài, đủ để kiêu ngạo, duy nhất tiếc nuối chính là, bọn họ liền phải ở hôm nay, tổn thất rớt chính mình kiệt xuất nhất thiên tài. Ai, quá phận cao ngạo từ trước đến nay đều là những thiên tài rất khó trị tận gốc bệnh hiểm nghèo. Tất cả mọi người đều cho rằng, cái này Diệp Phong, thuần túy là ở chính mình tìm đường chết. Đạo Tông có thể đem hắn để vào tám cường, đã cũng đủ rộng lượng, lòng người không đủ rắn nuốt voi, loại này đồ ngu thức thiên tài, đã chết thật xứng đáng. Vừa thấy khách nhìn chằm chằm Diệp Phong, không hề đồng tình thầm nghĩ, hì hì hì, này xem như cạo đầu minh trí vẫn là lâm thời nước tới chôn mới nhảy. Tưởng cạo cái đầu chọc cầu Như Lai Phật Tổ phù hộ. Vừa thấy khách nhìn chằm chằm Diệp Phong cái kia ở chính ngọ đại thái dương phía dưới đặc biệt lóe sáng đầu chọc, vẻ mặt chê cười nói, một cái thuần túy đậu bức xấu thế nhưng cũng hỗn trước đệ nhất thiên tài hư danh. Thật sự là nhục nhã ta chờ thiên tài chi vinh quang. Cùng này bối cùng liệt, xấu hổ sát ta cũng. Bang, một cái bàn tay hung hăng ném qua. Một thanh âm hét to nói, người cái này đấu loại vòng thứ nhất đã bị dọa nước tiểu bọc mù. Quả thực mất hết chúng ta gió thu phái thể diện, người có cái gì vinh quang nhưng xấu hổ, người có cái gì hư danh nhưng huyễn, không biết cái gọi là xúc sinh, nên trang bức trang quá mức cặn bã, bị bổn môn tông trường một cái tát ném thành cái đầu heo sau, lại không dám hé răng. Hắn ẩn thị uy, hắn đây là ở khoe ra hắn có Phật môn duy trì. Xấu ở hướng chúng ta đạo tông thị uy. Dưới đài nói chín vẻ mặt kiêu ngạo nói, mệnh lệnh đạo nhất, cho ta ngược, hung hăng ngược, ngu ngốc, xấu xúc sinh. Hắn không cạo chọc bồn tọa đảo còn đã quên hắn cùng con lừa chọc nhóm hương khói tình phân. Còn có thể cho hắn một cái sảng chết. Thuần túy là một cái tự cho là thông minh ngu ngốc xấu. Ta đạo tông hận con lừa chọc, tuyệt đối xa cực hậu thế tục những cái đó ngu phu hận cùng chính mình bà nương yêu đương vụng trộm. Gian phu, này so sánh, sao như vậy phạm tiện đâu? Đạo tông một trưởng lão vẻ mặt lo lắng nhìn chằm chằm nói chín. Ta tông chủ gần đây áp lực quá lớn, đều có chút thất tâm phong. Tông chủ, đại sự không ổn, một vị máu chảy đầm đìa đạo tông trưởng lão xông tới hướng đạo chín bi thiết kêu gọi nói: "Ta đạo tông cập đồng minh tông phái cao thủ ở Vân Trang phụ cận bị không rõ thế lực phục kích, đã toàn quân bị diệt." Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.